hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, 12 đem khóa, chương 808, 12 đem khóa một hàng 6 cá nhân vào mê cung. Dựa theo Bạch Vi thiết tưởng, tăng lên thể năng loại sự tình này đương nhiên muốn phúc trạch mọi người. Người càng nhiều càng tốt, tốt nhất Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân, Thừa Lão Sư đều tiến vào, nhưng là suy xét đến tính nguy hiểm, chỉ có thể lưu bọn họ ở thú bông trong phòng, chờ nàng thăm dò rõ ràng mê cung trạng huống, lại suy xét muốn hay không làm cho bọn họ tham dự tiến vào. Bạch Phi, Thẩm Mặc, A Toa Lợi Na, Đỗ Lai, Trần Huệ, Leonid, cùng nhau đi vào giám sát quan mở ra mê cung chi môn. Mới đầu cùng dĩ vãng tiến mê cung giống nhau, chỉ có một mảnh trắng xóa bên người người đều không thấy. Tiếp tục hướng trong đi, kia xương trắng liền càng ngày càng ám, cuối cùng biến thành đen nhánh. Nàng chạm đến hai sườn tường đá, ướt lạnh, trơn trượt, dường như xây tầng tầng không thấy ánh mặt trời rêu xanh. Này xúc cảm làm Bạch Vi thực không thoải mái, nàng thu hồi tay. Từ hai vai trong bao lấy ra tay đèn pin, chiếu chiếu, không biết có phải hay không hoàn cảnh quá mức âm trầm áp lực. Đèn pin chiếu sáng ở hành lang, như cũ âm trầm trầm, không cảm giác được nửa điểm quang minh hoặc ấm áp. Hành lang cuối, là một phiến cửa gỗ, hủ bại mà cổ xưa, biên giác bao dỉ xét loang lổ sắt lá, không có lạc khóa, Bạch Vi dùng sức đẩy, liền khai. Như vậy dày nặng một phiến môn, đẩy ra khi thế nhưng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Nàng đi vào đi, bên trong là một cái ước chừng 200 nhiều mét vuông phòng. Từ phía vách tường phân biệt khảm 4 phiến cửa gỗ, không có cửa sổ, chỉ có chính giữa lập một tòa hình chữ nhật trụ thể. Từ mặt đất, đến trần nhà, trụ thể tứ giác châm đậu đại đèn dầu, miễn cưỡng đem trụ thể chiếu sáng lên. Bạch Vi các đồng bạn dần dần xuất hiện tại đây gian thạch thất. Bọn họ không phải mở cửa tiến vào, là từ thạch thất chung quanh ám ảnh xuất hiện, rồi sau đó từng người quan sát nơi này hoàn cảnh, trừ bỏ một cây cây cột, cái gì đều không có. Cứ việc từ phía có môn, nhưng mọi người đều cảnh giác không có mở ra, ai cũng không biết, môn kia đầu sẽ có thứ gì. Bọn họ cuối cùng vây gom lại cột đá trước. Cột đá một mặt là khóa lại cửa sắt, mặt khác ba mặt họa đầy bích họa hẳn là lần này mê cung manh mối. Bọn họ đánh xuống tay đèn pin, một chút nhìn kỹ. Đệ nhất phúc bích họa, là một cái nghiêu đầu nhân thân quái vật, nó ở truy đuổi một đám tiểu nhân. Những cái đó tiểu nhân họa đến thập phần trừu tượng, thân cao chỉ tới đầu trâu quái đầu gối. Đệ nhị phúc bích họa, là đầu trâu quái ở ăn cơm. Nó thô to móng vuốt bắt lấy một cái tiểu nhân, cắn đứt tiểu nhân eo, tàn chi đoạn hài rơi rụng ở nó bên chân, mà mặt khác tiểu nhân cuộn tròn ở bên nhau, tựa hồ phi thường sợ hãi. Đệ tam phúc bích họa, đầu trâu quái nằm trên mặt đất, một cái hơi cao chút người đem một phen kiếm đâm vào đầu trâu quái ngực. Bên cạnh có mấy cái tiểu nhân nhà văn vũ đủ đạo tư thế. Chuyển tới trụ thể đệ tứ mặt, liền không có bích họa. Chỉ có một phiến cửa sắt, trên cửa treo suốt 12 đem khóa. Bạch Vi vươn tay, từ từ hạ nhẹ nhàng mơn trớn những cái đó kim loại khóa. Khuynh hướng cảm xúc lạnh băng, cứng rắn, trầm trọng, nhìn dáng vẻ, cửa này hẳn là có cái gì quan trọng nhất đồ vật. Đỗ Lai nhìn nhìn đại gia. Nói, muốn hay không ta thử xem, làm một cái đặc thù chức nghiệp ngươi. Đỗ Lai là mở khóa chuyên gia. Bạch Vi nghe vậy gật đầu, đại gia thối lui một ít, phương tiện Đỗ Lai thao tác. Đỗ Lai móc ra một cây dây thép, tùy tay ninh thành chính mình muốn khúc độ, sau đó thăm tiền ổ khóa, lỗ tai cũng gần sát, thông qua dây thép va chạm khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Phán đoán ra khóa tạo bên trong kết cấu, hắn nhíu lại mi thử trong chốc lát, ngồi dậy chiều đại gia lắc lắc đầu, không được. Cái gì đều nghe không thấy, Bạch Vi suy tư một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, ngươi cũng thử một chút. Khóa cùng môn, đều thử xem. Siêu Thẩm Mặc trang giấy hoa hoa vô cùng sắc bén. nghe nói có thể đâm thủng bất luận cái gì sự vật. Nhưng lúc này đây thế nhưng cũng không hề biện pháp, trang giấy hoa hoa biến ảo ra đoạn đao thật mạnh chém vào khóa trên đầu. Liền một tia hỏa tinh đều không có, cửa sắt đồng dạng kiên cố không phá vỡ nổi. Bạch Vi khe khẽ thở dài, xem ra, trừ phi tìm đủ 12 đem chìa khóa, nếu không không có khả năng mở ra này phiến môn. Tấu chương xong, hết chương.